Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 940, riêng phần mình tách ra. 3/2, cầu nguyệt phiếu. Càn Khôn đại sư, từng là Thiên Giao cung đệ tử hắn. Xác thực có khả năng chữa khỏi Lâm Linh. Chỉ là muốn để Càn Khôn đại sư xuất thủ. Chúng ta chỉ sợ không đủ tư cách. Chấm ngoặc kép. Vĩ Ba tỉnh táo nói, Phương Nguyệt cái này cả một chút đứng lên, trầm mặc đi ra ngoài, đám người sững sờ, chờ một chút, Dạ ca, người đi đâu? Đi tìm Ti Ti, nàng đi mời Càn Khôn đại sư, Càn Khôn đại sư hẳn là sẽ bán Du ra một bộ mặt, ngoặc kép, nhưng là chúng ta bây giờ không tiện trở về, vừa mới cùng Du tinh thần vừa một đợt, sau đó nghênh ngang trở về. Đây cũng quá ra mặt dày. Ta đi một chuyến đi. Bản này liền nên là ta cùng Thanh Thần công việc. Là chúng ta không có thể làm tốt. Để thí nghiệm kết quả xuất hiện sai lầm. Cảnh Nham nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nói. Bên này Thanh Thần còn sống chết không rõ. Lâm Linh bên này lại xảy ra chuyện. Hắn đối tự thân bất lực. Cảm nhận được căm hận. Vĩ Ba thấy thế. Trầm mặc dưới. Chậm rãi nói. Vẫn là để ta đi. Các ngươi đi Du phủ đều không có một cái chính đáng thân phận. Chỉ có ta. Chấm ngoặc kép. Bành. Nàng lời còn chưa dứt. Trên MU bàn tay bỗng nhiên nổ tung vụn băng tiêu. Một đóa đựng sen đồ án. Tại tay nàng lưng nổi lên. Tản ra chói mắt huyết mang. Vĩ Ba tại chỗ biến sắc. Huyết mang băng liên. Huyết mang băng liên. Phương Nguyệt bọn người mờ mịt nhìn về phía Vĩ Ba. Cái sau sắc mặt khó coi nói. Đây là cực băng tông cao cấp nhất khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Bình thường chỉ có tông môn tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm. Mới có thể kích phát tất cả tông môn đệ tử trên MU bàn tay huyết mang băng liên này. Bất luận cái gì là cực băng tông đệ tử. Tu luyện qua cực băng tông võ học người. Trong lúc vô hình đều đã gieo đóa này huyết mang băng liên. Mà bây giờ... Cực băng tông phát ra trung cực tín hiệu cầu viện, liền mang ý nghĩa, cực băng tông đã đánh phi thường nguy cơ trước mắt. Vĩ Ba nhìn xem hôn mê Lâm Linh, lại nhìn xem trên MU bàn tay phải đã thu liễm huyết quang. Hóa thành hình xăm băng liên ấn ký, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Thật xin lỗi, mọi người, ta, cần phải đi, chờ một chút, Phương Nguyệt vội vàng ngăn lại nàng. Ngươi bây giờ đi cực băng tông chi viện. Ngươi thật sẽ chết. Lưu lại. Giúp ta chữa khỏi Lâm Linh. Sau đó ta và ngươi cùng một chỗ thẳng hướng Liệt Hòa Tông. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt lời còn chưa nói hết. Trước mắt Vĩ Ba mắt trái bỗng nhiên giấy lên hỏa diễm. Mắt phải lan tràn băng xương. Cả người khí chất tại trong khoảnh khắc. Bỗng nhiên chuyển biến. 7. Thất bát cửu đại nhân. Không giống với dĩ vãng loại kia bình dị gần gũi bộ dáng. Thời khắc này thất bát cửu đại nhân toàn thân trên dưới tản ra một loại hoang cổ cổ đáng sợ khí tức. Không muốn ngăn cản Vĩ Ba. Cực băng tông gặp nạn. Ta không muốn lãng phí lực lượng tại đuổi trên đường. Cũng không muốn giết ý đồ ngăn cản ta ngươi. Thanh âm của nàng băng lãnh. Có một loại không thể nghi ngờ chi ý. Chỉ có thực sự trở thành thất bát cửu đại nhân mặt đối lập. Cảm thụ kia phô thiên cái địa hoang cổ cổ khí tức. Phương Nguyệt mới chính thức cảm nhận được thất bát cửu đại nhân đáng sợ. Kia không cách nào hình dung cường hãn thực lực. Căn bản không phải phổ thông vũ cấp có thể so sánh. Chỉ sợ chỉ có đỉnh phong hàn đại nhân loại kia cấp độ. Mới có thực lực có thể đánh với thất bát cửu đại nhân một trận. Về phần mình, thực lực tổng hợp nhiều nhất là miễn cưỡng bước vào vũ cấp chi cảnh. Lại mượn nhờ trợ tấm da dê lực lượng cơ sở bên trên. Mới có thể cùng thất bát cửu đại nhân loại tồn tại này so chiêu. Vẫn là, quá yếu a. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Trước đó căng vọt một đợt thực lực. Để hắn có chút mất phương hướng. Nhưng mà trên thực tế. Cùng cường giả chân chính so ra. Hắn còn kém xa lắm đâu. Quỷ cảnh, tiến độ, đã triệt để tạm ngừng. Dừng lại tại. Lệ cấp cao giai 100%, bất động, tự hồ chỉ có thể chờ đợi nhân loại võ giả cảnh giới thực lực tăng lên. Kéo theo quỷ lực tăng cường, mới có thể chân chính để quỷ cảnh, bước vào vũ cấp chi cảnh. Tại thất bát cửu đại nhân cưỡng chế phía dưới, không ai dám nói nửa chữ không, càng đừng đề cập ở đây những người này, ngoại trừ Phương Nguyệt còn có thể miễn cưỡng mở miệng bên ngoài. Những người khác ngay cả duy trì lấy đứng thẳng đều cực kỳ miễn cưỡng. Không tại chỗ ngất đi đã là không tệ. Cái này đoán chừng vẫn là thất bát cửu đại nhân thu liễm khí tức kết quả. Nếu không ngoại trừ hắn, hiện trường không một người còn có thể đứng đấy. Đợi đến thất bát cửu đại nhân hai mắt nhắm lại, kia cỗ hoang cổ khí tức mới thu liễm biến mất. Lại mở mắt ra lúc, hai mắt băng xương cùng liệt diễm đã rút đi, biến trở về vĩ ba. Nàng áy náy nhìn về phía Phương Nguyệt bọn người. Dạ ca, thật xin lỗi, ta thật phải đi. Phương Nguyệt không nói chuyện. Hắn đang tự hỏi, vĩ ba không có trợ giúp của mình, lẻ loi một mình, là tình thế chắc chắn phải chết. Hiện tại để nàng đi, liền là trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết. Nhưng Lâm Linh tình huống cũng cấp bách, còn có thanh thần bên kia. Phương Nguyệt nhìn chung quanh bốn phía, nhìn bên cạnh những người này, đối mặt bây giờ cục diện này, hắn đại não cẩn thận suy tư một hồi, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Nghiêu Nghiêu, người mang theo miệng của ta tin, đi một chuyến Du phủ, để Du Ti Ti hỗ trợ liên hệ Càn Khôn đại sư, mời hắn tới cứu trị Lâm Linh. Người hai vị tiểu đệ thì lưu tại nơi này, bảo hộ Lâm Linh cùng Cảnh Nham. Cảnh Nham sửng sốt một chút, vô ý thức mở miệng nói, vậy còn ngươi? Phương Nguyệt nhìn về phía Vĩ Ba, ta muốn cùng Vĩ Ba cùng đi giúp Cực Băng Tông viện binh. Vĩ Ba hiện tại là muốn về Cực Băng Tông khẩn cấp cầu viện địa điểm quá khứ, cùng Cực Băng Tông người tụ hợp, ta cùng Vĩ Ba cùng đi, giúp bọn hắn giải quyết phiền phức, sau đó để bọn hắn phái người đến kinh thành bảo hộ các ngươi. Cho nên các ngươi chỉ cần kiên trì một ngày tả hữu thời gian, liền có thể đạt được tiếp viện. Phương Nguyệt dự báo qua kinh thành bên này Cảnh Nham tình huống, cơ bản không gặp được nguy hiểm gì, chỉ là cuối cùng ngày đó sẽ bị Ô Vũ tộc mây đen bao trùm kinh thành, dẫn đến dự báo gián đoạn, mà mình lại không biện pháp kịp thời gấp trở về mà thôi. Như là đã biết kết quả này, vậy liền tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giải quyết Liệt Hỏa Tông vấn đề, sau đó trở lại kinh thành bảo hộ Cảnh Nham bọn người. Vô luận là Vĩ Ba vẫn là Cảnh Nham, Lâm Linh bọn hắn, hắn tất cả đều muốn cứu. Cảnh Nham nghe vậy, cẩn thận suy tư dưới, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền chia ra hành động. Lâm Linh là ta cùng thanh thần nghiên cứu thành công, ta tuyệt đối sẽ không để Lâm Linh liền chết như vậy, càng sẽ không để Hàn đại nhân lại chết lần thứ hai. Sự tình định ra, mấy người lập tức tách ra hành động. Cảnh Nham bọn người đưa mắt nhìn Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba rời đi. Nghiêu Nghiêu liền mang theo Phương Nguyệt lời nhắn hướng Du phủ tiến đến. Lâm Linh tình huống, cứ việc có Phương Nguyệt lưu lại thuốc, nhưng mỗi kéo dài thêm một chút thời gian, liền nhiều một phần nguy hiểm. Du phủ tựa hồ bởi vì lúc trước Du tinh thần kém chút gặp nạn, nhao nhao động viên lên, phái người đi bên ngoài lục soát Phương Nguyệt đám người hạ lạc. Nghiêu Nghiêu ngược lại là thừa cơ lặng lẽ tiềm nhập Du phủ. Tại có Phương Nguyệt cung cấp dưới bản đồ, rất mau tìm đến Du Ti Ti. Tàu tử tốt, vừa vào cửa, Nghiêu Nghiêu không khách khí chút nào nói thẳng. Du Ti Ti lập tức bị giật nảy mình. Tại phát hiện Nghiêu Nghiêu thực lực chẳng ra sao cả về sau, liền cau mày chất vấn. Nguyên lai là bóng đêm để ngươi tới. Lâm đội trưởng còn có Hàn đại nhân. Chấm ngoặc kép, Du Ti Ti chau mày. Nàng có chút bận tâm Phương Nguyệt an nguy. Rốt cuộc tinh thần thúc đã thật lâu không có như thế từng nổi trận lôi đình. Ngay cả hư thúc ở bên đều không khuyên nổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.